Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1140. Đệ 1140 chương. Hắn rốt cuộc là cái gì thân phận? Vài tên âm hồn điện thống lĩnh thấy Mặc Y nam tử biến mất thân ảnh. Trên mặt âm trầm chi sắc càng đậm mần đi. Vị này sứ giả chỉ là muốn nhìn vừa thấy Ngô Thanh Thiền cùng phong thần như thế nào đối phó vực sâu quái vật. Thế nhưng khiến cho bọn họ tiêu hao thượng vạn đành phải không dễ dàng bồi dưỡng ra tới vực sâu quái vật bồi hắn chơi. Bọn họ còn không dám có bất luận cái gì câu oán hận. Thật là có loại khổ nói không nên lời nghẹn khuất cả mần đi. Nhìn thượng vạn chỉ vực sâu quái vật đã bị rửa sạch hơn phân nửa. Từ vô số con quái vật chung chỗ hết tài năng có linh trí cao cấp quái vật cũng đã bị Ngô Thanh Thiền cố ý diệt sát. Bọn họ lòng đang không ngừng lấy máu. Chúng ta làm sao bây giờ? Một người thống lĩnh đau lòng không thôi mở miệng. Đây chính là bọn họ từ trong điện phân đến vực sâu quái vật tài nguyên. Hiện tại một chút liền tổn thất nhiều như vậy. Còn không chỗ đi nói rõ lý lẽ. Thật là nhịn không được muốn giết người. Một người tự giễu một tiếng. Còn có thể làm sao bây giờ? Vị kia sứ giả chúng ta không dám đắc tội. Ngô Thanh Thiền cùng phong thần chúng ta chẳng lẽ lại dám xông lên đi chiến đấu kịch liệt một phen? Sao? Rõ ràng cũng không dám ân y. Một người khác thở dài nói. Chúng ta vẫn là nghe từ sứ giả mệnh lệnh đi trước thú tộc quân doanh tìm Trường Ưng thống soái. Đi, bọn họ hiện tại lại nghẹn khuất cũng phải nhịn. Nếu là xông lên đi tìm Ngô Thanh Thiền cùng phong thần phiền toái, chỉ sợ là tử lộ một cái. Lúc này vực sâu quái vật phía sau theo vào thú tộc đại quân cũng thu được mệnh lệnh lập tức lui lại. Thú tộc quân đoàn lui lại, âm hồn điện thống lĩnh lại không dám đi chọc phong thần cùng Ngô Thanh Thiền. Chỉ có thể nhịn đau đem tàn lưu ở chiến trường vực sâu quái vật mặc kệ. Nhanh chóng rời đi, sau nửa canh giờ, một vạn nhiều chỉ vực sâu ác ma thi thể toàn bộ bị chín màu ma liên tinh lọc. Chỉ tàn lưu hạ đầy đất khô cạn vết máu. Phía trước bảo hộ tài nguyên kho sống sót binh lính nhịn không được có loại sống sót sau tai nạn. May mắn, tiếp viện binh lính ở không một người tổn lạc dưới tình huống nhịn không được kích động lên. Đã sớm nghe nói đại ma vương cùng phong thiếu chủ lợi hại. Hôm nay vừa thấy thật là danh bất hư truyền. Đó là, nghe nói có đại ma vương cùng phong thiếu chủ tham gia quân đoàn đều là một đường quét ngang. Chính diện trên chiến trường còn có rất nhiều binh lính xứng phát thượng phong thiếu chủ rèn ra tới. Thánh khí, đại ma vương tinh luyện ra tới vài loại đặc thù dược tề có thể đối phó linh thánh. Lần này tiến đến ta quân tiếp viện thật là làm người nhịn không được kích động. Ta thật muốn kiến thức hạ những cái đó dược tề diệu dụng ha ha. Ta cũng muốn kiến thức. Rất nhiều người sôi nổi phụ họa. Còn hảo lần này có đại ma vương cùng phong thiếu chủ dẫn người tiến đến tiếp viện. Nếu không chúng ta tài nguyên kho sợ là muốn hoàn toàn luân hãm. Hiện tại nhặt được một cái mệnh đều là kiếm trở về, còn có người đối phía trước phát sinh chiến. Đấu lòng còn sợ hãi. Đại ma vương uy vũ. Phong thiếu chủ uy vũ. Ngô Thanh Thiền cùng phong thần trải qua lần này vực sâu quái vật đánh bất ngờ sự kiện. Ở trước nhất tuyến chiến trường thanh danh lại lần nữa lan truyền đi ra ngoài. Danh vọng lại đề cao rất nhiều. Bọn lính kích động không thôi. Phong thần cùng Ngô Thanh Thiền lại cao hứng không dậy nổi. Phong thần đi đến Ngô Thanh Thiền bên người nắm tay nàng hỏi. Thiền Thiền, người nọ rất mạnh. Ngô Thanh Thiền trên mặt cũng mang theo ít có vẻ mặt ngưng trọng. Hắn trên người hơi thở thu liễm thật sự hoàn mỹ. Chút nào nhìn không ra tu vi thực lực, lại tu luyện đặc thù tâm lực công pháp, hơn nữa không gian pháp tắc cao thâm lĩnh ngộ, âm hồn điện càng chưa bao giờ từng có người này tình báo tin tức. Cũng không biết hắn rốt cuộc là cái gì thân phận, vân tộc bên kia cũng không có được đến cái này. Thần bí người bất luận cái gì tin tức, hắn hẳn là không thuộc về thông minh sắc sảo cảnh âm hồn điện người. Cũng hoặc là liền căn bản không phải tứ cảnh âm hồn điện người, phong thần nhăn nhăn mày. Lần này tang thi đánh bất ngờ tài nguyên kho sự kiện cũng sợ là cùng người này có quan hệ. Hết chương.